Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Phong Sơn Thành, Hừng Đông thời điểm, Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương qua loa ăn xong điểm tâm. Tại tiểu Hắc phủ phù phù kháng nghị hạ, sớm địa đi vào trấn Tây một gian tiệm thuốc lớn. Tiệm thuốc thật là Mai gia mở, cho dù là Từ Ngôn đều có thể liếc một chút nhìn ra được. Bởi vì tiệm thuốc bảng hiệu bên trên thì viết Mai gia tiệm thuốc 4 chữ lớn. Sáng sớm tiểu đồ đệ mở cửa lớn ra, thân cái lưng mỏi, chuẩn bị quét vẩy trước cửa. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử cùng một cái lôi tha lôi thôi tiểu đạo sĩ. Hai vị đây là muốn xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Tại tiệm thuốc học đồ tiểu đồ đệ chống đỡ ra cái vẻ mặt vui cười. Nói, nếu như là bốc thuốc, đơn thuốc cho ta liền thành. Nếu như xem bệnh lời nói, ngài hai vị nhưng phải chờ một chút. Tiên sinh còn chưa tỉnh ngủ đây. Hiện tại trưởng quỹ là ai? Có phải hay không Ngô Bao Quát? Mai Tam Nương đi đầu hỏi một câu. Nàng đã rời nhà 5 năm. Lý gia trên trấn còn có Mai gia tiệm thuốc. Thế nhưng là tiệm thuốc bên trong trưởng quỹ có thể chưa chắc là nguyên lai. Tiểu đồ đệ nghe xong nhất thời lắc đầu. Nói, nhà chúng ta trưởng quỹ không họ Ngô. Họ Chu, hỏng bét. Mai Tam Nương trong lòng cảm giác nặng nề. Họ Chu trưởng quỹ, nàng căn bản cũng không nhận ra. Trên thân cũng không có chứng minh thân phận đồ, vật. Mai Tam Nương là người thông minh. Nàng biết lưu tại nơi này các loại trưởng quỹ cũng là vô sự vô bổ. Không bằng sớm làm muốn khác biện pháp. Từ Ngôn nhìn thấy Mai Tam Nương sắc mặt liền biết tình huống không được tốt. Được nghe lại tiểu đồ đệ lắc đầu nói trưởng quỹ không họ Ngô. Càng nói rõ căn này Mai gia tiệm thuốc thay mới trưởng quỹ. Mai Tam Nương thật là người Mai gia. Thế nhưng là người ta không nhận ra. Căn bản không có khả năng cho không ngươi dược thảo. Lại càng không cần phải nói thông qua tiền tới. Không có tiền thì thuê không đến xe ngựa. Không có xe ngựa Mai Tam Nương độc coi như phiền toái hơn. Hai người tới tiệm thuốc một bên. Mai Tam Nương đem đỉnh đầu cắm ở búi tóc bên trong một cái ngân châm tử rút ra. Trên người nàng không có tiền. Thế nhưng là mang theo đồ trang sức đâu. Mai gia là nhà giàu phú thương. Cái này mai cây châm là nàng mười mấy tuổi thời điểm người nhà mua cho nàng. Có giá trị không nhỏ. Cho dù bị lướt vào nguyên sơn trại. Cái này mai cây châm cũng thủy chung bị Mai Tam Nương mang theo trong người. Đi, đi làm cửa hàng. Mai Tam Nương chỉ điểm lấy phương hướng. Làm rơi ngân châm tử. Chỉ ít thuê mướn xe ngựa tiền thì đầy đủ. Đang lúc hai người chạy ra ngoài hiệu cầm đồ phương hướng đi đến thời điểm. Mấy cái áo da mũ da trang điểm thương nhân vừa vặn đi qua trước cửa tiệm thuốc. Cầm đầu một thanh niên người thật giống như cũng tới tiệm thuốc bên trong bốc thuốc. Cùng Mai Tam Nương cùng Từ Ngôn cơ hồ là đi cái mặt đối mặt. Người là hai nhóm người đã thác thân mà qua. Cái kia cầm đầu áo da thanh niên bỗng nhiên quay đầu. Cau mày nhìn chằm chằm Mai Tam Nương. Nghi ngờ nói, Mai Tam tỷ, nghe được đối phương gọi mình, Mai Tam Nương lúc này mới cẩn thận phân biệt lên, sau một lúc lâu mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi là Lý gia lão Tam, quý tiểu tử, ngươi thật sự là Tam tỷ, áo da thanh niên rõ ràng cao hứng vạn phần, Tề quốc dân phong biêu hãn, cũng không để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, giữ chặt Mai Tam Nương mừng rỡ nói ra. Là ta à Tam tỷ, ta là Lý Quý, 5 năm không gặp, quý tiểu tử đều đã lớn như vậy. Mai Tam Nương nhìn thấy người quen, trong lòng ấm áp, Lý gia cùng Mai gia lâu dài có sinh ý lui tới. Hai nhà quan hệ 10 phần không tệ, Lý Quý khi còn bé càng là thường xuyên hướng Mai gia chạy. Đi theo Mai Tam Nương phía sau như cái theo đuôi một dạng. Cùng hắn vị này Tam tỷ 10 phần thân cận. Không nghĩ tới từ biệt 5 năm, Lý gia lão Tam đã là trẻ danh to xác. Tam tỷ, người không chết thật sự là quá tốt. Tiểu Thành đâu? Mai gia tại 5 năm trước xảy ra chuyện. Lý gia tự nhiên rõ ràng. Chẳng những Mai gia cho rằng Mai Tam Nương đã không tại nhân thế. Thì liền Lý Quý cũng cho là hắn vị này Tam tỷ đã sớm chết. Không nghĩ tới tại Lý gia trấn gặp được. Nghe được đối phương hỏi thăm Tiểu Thành. Mai Tam Nương sắc mặt nhất thời tái nhợt mấy phần, thân thể lay động một chút, nếu là không có Từ Ngôn nâng, chỉ sợ nàng đều có thể ngã xuống. Tiểu Thành chết, Mai Tam Nương trầm giọng nói. Hắn thù, đã báo, Tiểu Thành chết. Lý Quý nghe nói cũng là tức giận bất bình, chửi mắng vài câu những cái kia đáng giận Lâm Lạc. Hỏi, tam tỷ cái này là muốn đi đâu? Lão đầu tử để cho ta đi chút cửa hàng, nói mấy phần mua bán. Tam tỷ nếu là không gấp liền chờ ta nửa ngày, ta làm xong trở về đang chiêu đãi tam tỷ. Vị này Lý Quý ngược lại là nhiệt tình, cũng vô hư ngụy làm ra vẻ. Nhìn hắn đối Mai Tam Nương xác thực rất thân thiết. Ta mới thoát ra ma quật, phải lập tức về nhà. Mai Tam Nương hơi hơi do dự một chút, nói ra, tam tỷ đây là muốn về Phong Sơn Thành đi. Cũng tốt, chờ qua một hồi ta cũng sẽ trở về. Đến lúc đó tại Vân An tam tỷ, Lý Quý còn có việc trong người, chuẩn bị như vậy cáo từ. Hắn ngược lại là cái cơ linh, phát hiện Mai Tam Nương hai đầu lông mày có chút do dự giống như có lời gì không tiện mở miệng. Mà lại bên người liền cái bao khỏa đều không có. Nhất thời phân phó mấy tên thủ hạ người hầu xuất ra 10 quan tiền đến. Nói, tam tỷ vừa mới chạy ra nguy hiểm, chút tiền ấy xem như quý tiểu tử đưa cho tam tỷ lộ phí. Mai Tam Nương từ chối không được đành phải nhận lấy đến, hai người như vậy tạm biệt. Cái này không dùng bán cây châm. Từ Ngôn hắc hắc ngốc cười rộ lên. Xem ra trên đời thật là có quý nhân. Nếu không người ta gọi thế nào Lý Quý đây? Thấy tiền sáng mắt tiểu đạo sĩ, Mai Tam Nương tâm tình cũng biến tốt, cười chửi một câu. Hai người tới trước Mai ra tiệm thuốc mua sắm một số dược thảo. Tuy nhiên không đủ giải dược một nửa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Sau đó chạy tới Sa Mã Hành, thuê một chiếc xe ngựa, chọn vị MU bàn tay rộng thùng thình đánh xe người. Tại bên đường chuẩn bị đủ lương khô, cái này mới rời khỏi Lý Gia Trấn, chạy tới Phong Sơn Thành. Còn có chỉ ít một nửa dược thảo không có gom góp. Có điều Tề Quốc trọng trấn Phong Sơn Thành loại này tại Tề Quốc số 1 số 2 đại thành, hẳn là có thể gom góp giải dược mới đúng. Tề Quốc lập tức xác thực rất nhanh, đánh xe người càng là kinh nghiệm phong phú. Trên đường đi tuy nhiên phong trần mệt mỏi, cũng là yên ổn không có chuyện gì. 7-8 ngày lộ trình, chỉ dùng 6 ngày nhiều một chút, càng là xâm nhập Tề Quốc. Từ Ngôn phát hiện dọc đường thành trấn sẽ trở nên càng lớn. Mà thành trấn càng lớn, thành tường thì càng cao. Khi hắn tại Phong Sơn Thành phía dưới ngước nhìn cao hơn 10 trượng to lớn thành tường về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kinh ngạc. Cái này chỗ nào là thành tường a? Đây rõ ràng cũng là một ngọn núi nha. Thôn trấn nhỏ đi ra người thiếu niên, tự nhiên không có gì kiến thức. Đánh xe Sa Phu vừa cười vừa nói. Cái này có thể không cao lắm. Đại Tề Hoàng thành thành tường đó mới gọi một cái cao. Trời sập xuống đều có thể cho đứng vững. Dùng thành tường đứng vững thiên, Từ Ngôn cũng không tin. Có điều dùng người đông tấp nập đứng vững thiên, có lẽ có thể thành. Mặc quá to lớn cổng thành, đập vào mắt một mảnh phồn hoa cảnh trí. Bên đường cửa hàng san sát, người đi đường như dệt. Có người bán hàng rong bên đường giao hàng. Tiếng địa phương một hô giống như hát hí khúc. Còn có gánh lấy đòn gánh hành thương ngữ ra như châu. Nói nhất đại trượt Từ Ngôn là một câu nghe không hiểu. Có điều đòn gánh bên trong thức ăn đến là tung bay mùi hương đậm đặc. Càng có tiểu trẻ con ỉ vào thân thể tiểu nhẹ nhàng tại trong người đi đường xuyên qua không ngừng. Đụng chút cái này vỗ vỗ cái kia giống như lạc đường. Lại lật tay theo người ta túi áo bên trong thuận ra một cái hầu bao. À, nguyên lai cái kia chính là trong truyền thuyết tạc. Phong Sơn Thành cũng được xưng là phong đô. Trong thành người đông tấp nập, mang cho Từ Ngôn trừ ồn ào náo nhiệt bên ngoài, còn có rung động thật sâu. Lâm Sơn trên trấn người đã không ít, thế nhưng là vừa đến tòa này Tề Quốc nhất là chứ danh đại thành Phong Sơn Thành. Từ Ngôn phát hiện Lâm Sơn trấn tại Phong Sơn Thành trước mặt tựa như đại thụ cơ sở dưới một cây cỏ. Hoang, căn bản là so không. Chỉ sợ 100 cái Lâm Sơn trấn đều bù không được cái này nửa tòa phong đô. Theo 10 trượng rộng bao nhiêu đường cái, sớm đã thả chậm tốc độ xe ngựa ngừng ngừng đi đi. Trên đường đi náo nhiệt cảnh trí để Từ Ngôn nhìn cái đầy đủ. Đại hắn lát nữa muốn hỏi Mai Tam Nương là sao Phong Sơn Thành bên trong lớn nhất cửa hàng không? Phải Tửu Lâu khách sạn mà chính là một nhà to lớn vô cùng thuyền đi thời khác. Hắn bỗng nhiên giật mình trở lại quê nhà nữ tử đã ngất đi. Khóe miệng còn lưu lại một sợi đỏ tươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.